Vạn Phật Thánh Thành, kỷ niệm thuở ban đầu. Do Gò Duế Nạn viết. Trong cuộc đời của chúng ta, chắc hẳn rằng ai ai cũng có một vài kỷ niệm vui buồn đáng nhớ. Tuy vậy, có những kỷ niệm người ta không muốn khơi lại, vì biết rằng nếu nhắc đến sẽ làm cho lòng người xao động, nặng trĩu mối ưu phiền. Song cũng có lắm kỷ niệm ví như liều thuốc bổ, giúp cho con người thêm phần nghị lực, vui vẻ hẳn ra, nên được nhắc hoài không biết chán. Thật ra, nếu biết hồi quang phản chiếu, thì dẫu là kỷ niệm vui hay buồn, chúng ta cũng vẫn có thể rút tỉa được những kinh nghiệm hữu ích trong cuộc sống. Sau đây chúng tôi xin kể lại những kỷ niệm ngộ nghĩnh khó quên trong những ngày đầu tu hành ở Vạn Phật Thánh Thành dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Chúng tôi sinh ra trong gia đình Phật giáo. Tuy ông nội là tu sĩ, xuất gia vào chùa khi cha chúng tôi lên 9-10 tuổi, nhưng chúng tôi chưa kịp biết đến giáo lý Phật Pháp thì ông nội cũng đã qua đời. Lớn lên, cũng theo thông lệ như bao người Phật tử, chúng tôi cũng biết đến chùa lễ Phật và thỉnh thoảng phát nguyện ăn chay. Mãi đến năm 1989, chứng kiến cảnh vô thường khi người cha thân yêu bất ngờ bị chứng bệnh hiểm nghèo cướp đi mạng sống, nên chúng tôi phát tâm xuất gia, từ giả mẹ hiền và ba đứa em để vào chùa tập tu. Mùa hè năm 1990, cả hai chúng tôi cùng được xuống tóc với danh nghĩa là hình đồng vì chưa thọ giới. Lúc bấy giờ sư cô trụ trì vì tuổi đạo còn nhỏ không thể thâu nhận đệ tử, nên giới thiệu thầy của sư cô ở Việt Nam làm hòa thượng ni cho chúng tôi, còn sư cô thì đại diện làm thầy y chỉ. Sau đó một năm, nhận thấy hoàn cảnh không thích hợp cho việc tiến tu, nên chúng tôi xin phép từ giả sư cô lên đường tầm đạo. Cũng may là trước đó không lâu, tình cờ nghe có người kể sơ về nếp sống ở Vạn Phật Thánh Thành, chúng tôi cảm thấy thích thú vô cùng, lòng nôn nao chỉ muốn tìm đến nơi ngay. Mặc dù chúng tôi đang ở phía đông vùng Philadelphia, Pennsylvania, còn Vạn Phật Thánh Thành thì mãi tít bên phía tây vùng California của nước Mỹ. Mùa hè 1991, hai chị em chúng tôi được mẹ và em gái đưa đến tận Vạn Phật Thánh Thành, một nơi hoàn toàn xa lạ, để bắt đầu nếp sống tu hành ở chùa người Hoa. Nơi đây ví như một thành phố nho nhỏ, nhưng có lối sinh hoạt hầu như khác hẳn với xã hội bên ngoài. Có lẽ vì thế mà nhiều người khi nghe nhắc đến chùa Vạn Phật Thánh Thành thì le lưỡi lắc đầu nói: chùa Vạn Phật là nơi tu khổ hạnh, ngày chỉ ăn một bữa, tối là phải ngủ ngồi, khó lắm đó. Phải chăng những lời này chỉ là tùy vào cái nhìn và căn duyên của mỗi người mà phán đoán? Thật ra Vạn Phật Thánh Thành đâu có đến nỗi khổ sở như lời đồn đại. Chẳng qua sư phụ chỉ vì muốn cho hàng đệ tử của ngài có cơ hội tập tành theo các hạnh tu của những bậc tôn túc cổ nhân thôi, nhưng cũng tùy theo tình trạng sức khỏe và khả năng kham nhận của mỗi người mà thực hành, chứ nào có bắt buộc ai đâu. Dù trong thời gian đầu lạ cảnh lạ người, ngôn ngữ lại bất đồng, nhưng chúng tôi cũng làm quen được ngay với các sinh hoạt ở chùa. Tuy Vạn Phật Thánh Thành là nơi thường dùng hai thứ ngôn ngữ, người không biết tiếng Hoa thì có thể nói tiếng Anh, nhưng ngặt nổi phần đông huynh đệ chúng tôi lại chẳng biết tiếng Anh. Thôi thì chúng tôi cũng thử qua đủ cách, hết ra dấu rồi cũng phải xì xào nói đại, tiếng được tiếng không. Nhớ lần đầu tiên khi đi trình diện sư phụ, chúng tôi cảm thấy tủi thân ấm ức vô cùng, vì chỉ biết đưa mắt nhìn mà miệng chẳng thốt nên lời. Sư phụ có nói gì chúng tôi cũng không hiểu, cứ phải trông chờ vào người thông dịch. Sau đó không lâu, nhân ngày sư phụ làm lễ quy y cho Phật tử, các huynh đệ đốc thúc chúng tôi nên xin quy y theo. Dù trước đây chúng tôi đã quy y vào năm 1978 ở Việt Nam rồi, nhưng vì hoàn cảnh loạn ly nên chúng tôi đã mất liên lạc với thầy cũ. Khi buổi quy y kết thúc, chúng tôi được sư phụ đặt pháp danh là Quả Việt và Quả Nam, có âm đọc là Hòa Duê, Hòa Nạn, tức Duế Nạn, nghĩa là Việt Nam. Nhưng không hiểu sao trong phút chốc, Ngài lại cải chính và nói cô chị là Quả Nguyệt. Tuy vậy, dù là Quả Nguyệt hay Quả Việt thì âm đọc cũng vẫn là Hòa Duế. Đến trước chúng tôi một tháng cũng có hai ni cô người Việt mới xuất gia ở Pháp đến vạn Phật Thánh Thành Thọ Giới Sa Di Ni và xin lưu lại vạn Phật tu tập. Thế là chúng tôi nhập bọn thành bốn ni cô người Việt đồng chung cảnh ngộ, đều dốt đặt tiếng Hoa. Sư phụ từ bi quảng đại, xem tất cả đều bình đẳng như nhau. Ngài thông cảm, hiểu được nỗi khó khăn đó, nên thường bảo các sư huynh ni dạy học thêm cho những ai không biết tiếng Hoa như chúng tôi. Cảm nhận sự giúp cố tận tình của Ngài, chúng tôi cũng ráng sức miệt mài học đọc, học nói và học viết thật là lăng xăng. Nhất là ni cô em, đi đến đâu cũng ghi ghi chép chép. Đến tối khi tắt đèn rồi mà cô còn cố dùng ánh sáng đèn ngủ ở hành lang để học tiếp. Có lần bốn ni cô người Việt đi ngang qua căn nhà hàng chay ở Vạn Phật Thánh Thành, vừa thấy trên tấm bảng hiệu tên nhà hàng có hai chữ với những lằn ngang nét dọc, cả bọn liền xúm nhau bàn tán. Chữ đầu đơn giản nên nhận ra ngay là chữ Quân, còn chữ kế sao mà nhiều gạch quá, cả bọn cứ ấm a ấm ớ. Quân à, Quân gì vậy cả? Bỗng ni cô em vọt miệng nói, thì là Quân Mụ Chữ tụi mình đây nè. Nghe vậy cả bọn ôm bụng cười ngất. Thật ra tên của nhà hàng là Quân Khang, Quân là tôn xưng khách và Khang là ăn khang. Quân Khang có nghĩa là chúc khách đến nhà hàng ăn chay được bình an và khỏe mạnh. Sư phụ lập ra nhà hàng này cốt ý muốn giúp duyên cho khách thập phương và những người Mỹ láng giềng có dịp được thưởng thức những món ăn chay. Gọi là ăn một miếng chay sẽ bớt ăn một miếng thịt, tức bớt tạo nghiệp ác với súc sanh. Thế rồi chúng tôi hòa đồng thuận thảo ngay vào nhóm Sa Di Ni, ngày ngày răm rắp theo thời khóa, hết tụng kinh bái sám tới lên lớp học giới luật, lúc tan lớp lại xoay qua phần chấp tác. Giờ giấc khích khao như vậy thì làm sao có thời giờ mà ngồi đó nhớ mẹ nhớ cha. Nhóm Sa Di Ni chúng tôi gồm hơn 30 vị, với lứa tuổi sắp xỉ khoảng từ 20 đến 30 mấy. Đi đâu chúng tôi cũng vào hàng lối nhịp nhàng theo tiếng niệm Phật vang rền, cho nên đội Sa Di Ni chúng tôi trông có vẻ hùng dũng hiên ngang như các binh sĩ đang trong thời gian luyện tập ở quân trường vậy. Rồi những ngày tháng an tu như thế êm ả trôi qua, bỗng một hôm có lệnh trên truyền xuống rằng sư phụ sẽ tổ chức lễ đại giới đàn vào năm tới. Tin này được bất ngờ đưa ra khiến ai nấy cũng đều ngạc nhiên, vì thông thường ở Vạn Phật Thánh Thành ít nhất cũng khoảng 3-4 năm mới có đại lễ truyền giới một lần. Năm nay vừa mới có đó, không biết vì sao năm sau sư phụ lại muốn tổ chức nữa. Đâu ngờ rằng đây cũng là lần sau cuối sư phụ làm chủ lễ để truyền giới cho chúng tôi, 1992. Theo truyền thống, trước khi thọ giới cụ túc thì nhóm Sa Di Ni chúng tôi phải cấm túc trong khu giới đường 108 ngày. Trong thời gian này các giới tử được miễn hết các công việc chấp tác để tập trung tinh thần vào các thời lại sám hối và học thuộc lòng một số giới luật được ấn định. Đối với những huynh đệ biết chữ Hoa thì chuyện học thuộc 53 bài kệ Tỳ Ni, giới Sa Di Ni, giới Bồ Tát và giới Tỳ Kheo Ni cũng dễ dàng thôi. Nhưng đối với chúng tôi thì quả thật là cả một vấn đề. Ni cô chị vốn đã chậm lục mà ngay lúc đó lại bị bệnh, nên hy vọng nhờ vậy mà cô sẽ thoát được cảnh trả bài. Nhưng rốt cuộc cô cũng không tránh khỏi. Thế là sau một tuần nằm bệnh, cô vẫn phải bắt đầu chạy nước rút để đuổi theo các huynh đệ. Lúc đầu hẳn nhiên là chúng tôi chọn học giới luật bằng tiếng Anh, nhưng sau đó khi so sánh thấy phần tiếng Anh hình như dài hơn tiếng Hoa đến gấp rưỡi. Thế là chúng tôi liền chuyển sang học tiếng Hoa. Nói là học tiếng Hoa cho oai, mà thật ra chúng tôi chỉ đọc trọ trẹ theo phần chú âm kèm bên chữ Hoa thôi. Điều kiện trả bài là phải đối trước một vị tỳ kheo ni và đọc thuộc lòng ít nhất là một đoạn hay một giới. Chúng tôi nhờ mấy sư cô thông cảm nên được phần dễ dãi hơn, nghĩa là học thuộc được câu nào thì trả bài ngay câu nấy. Vậy mà nhiều lúc khi đối diện với các sư cô để trả bài thì lại chỉ nhớ được có nửa câu, hoặc đọc tới đọc lui mà người nghe cũng không hiểu là chúng tôi đang đọc tới đâu. Nếu ai chưa đủ tiêu chuẩn thì các sư cô bắt phải trở về ôn lại tiếp. Trong khi đó lại có vài huynh đệ đã thuộc hết các phần giới luật nên được thông thả ra ngoài khu giới đường để phụ giúp các sư cô khác chuẩn bị cho giới đàn. Thấy vậy, ai nấy cũng đều nôn nã nên càng gia công hết mức. Đi đâu ai cũng kè theo cuốn giới loại bỏ túi, rồi đến lúc đi đường, lúc ăn cơm, đến nỗi lợi dụng luôn cả lúc lại sám hối để học bài. Vốn là sau mỗi thời khóa tụng kinh hàng ngày là đến phần các giới tử lễ Phật cầu sám hối, sáng lại 2 tiếng, trưa lại 2 tiếng, hầu thanh lọc thân tâm trước khi thọ giới. Chúng tôi chia ra 2 nhóm, khi bên này đứng niệm thì bên kia lại xuống và quán tưởng. Vì niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật với giọng ngân nga kéo dài nên có một số giới tử nhân lúc lại xuống liền móc ra mảnh giấy và liếc nhanh vào mấy hàng chữ lý nhí đã được ghi sẵn trước rồi. Thay vì lúc đứng lên sẽ tiếp niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, nhưng mấy cô lại lẩm nhẩm chỉ toàn mấy câu giới luật. Thấy cũng có lý nên càng ngày càng có thêm người bắt chước, riết rồi tiếng niệm Phật cũng càng lúc càng nhỏ dần. Thế là sư cô quản chúng biết được nên cả nhóm giới tử bị mời lên lớp mài dũa cho một trận. Từ đó trở đi chúng tôi mới chịu chí thành chí tâm sám hối, mong rằng Đức Phật từ bi chứng minh cho lòng thành của đàn chúng sanh nhỏ dại này. Tuy chúng con không niệm danh hiệu Ngài nhưng cũng đâu có vọng tưởng nghĩ chuyện bâng quơ. Sau đó ni cô em cũng ráng hoàn tất được trước thời hạn, còn ni cô chị thì kẹt lại hơn phân nửa phần giới tỳ kheo ni. Thời gian thọ giới đã cận kề, vậy mà vẫn còn một số giới tử còn ôm cuốn giới luật học ráo riết. Thấy vậy sư phụ thương tình ban lời ân xá, tạm tha cho những ai còn đang dở dang chưa thuộc hết, nhưng Ngài khuyên khi thọ giới xong thì cũng nên học tiếp. Thế rồi ngày thọ giới cũng đã đến, trong bầu không khí trang nghiêm, nhóm giới tự trình trọng đón nhận lời ban truyền của chư vị giới sư. Kể từ đó, các cô Sayini tên quả trước đây nay xuống xính trong bộ y pháp vàng, chánh thức trở thành những cô tỳ kheo ni với pháp hiệu mới là Hằng. Hằng đây ví như lời nhắc nhở cái hằng tri hằng giác luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta. Sau ngày thọ giới không lâu, huynh đệ chúng tôi cũng lần lượt được phân bổ về các đạo tràng chi nhánh, gồm cả trong và ngoài nước Mỹ. Huynh đệ chúng tôi chỉ thỉnh thoảng gặp nhau vào những dịp lễ lớn ở Vạn Phật Thánh Thành. Nhớ có lần sư phụ nhắn hỏi hai chị em chúng tôi có muốn ở chung với nhau không? Chúng tôi thưa, chắc là không nên, vì một đứa trong chúng con làm lỗi chi thì đứa kia cũng sẽ bắt chước theo. Nhưng cũng xin tùy Ngài. Sư phụ dạy sao chúng con cũng nghe theo. Có lẽ Ngài chỉ muốn hỏi thử thôi, vì rốt cuộc chúng tôi vẫn không có ở chung. Ni cô chị vẫn ở chùa Kim Phật ở Canada, còn ni cô em cũng vẫn ở chùa Kim Sơn San Francisco. Thời hạn để chúng tôi luân phiên ở các đạo tràng thì không cố định, vì đây cũng là một cách mà sư phụ muốn dạy cho chúng tôi không nên có tâm dính mắc. Dù là ở đâu đều phải giữ tròn bổn phận của người tu hành. Dù nay sư phụ đã vắng bóng nhiều năm, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ quên được những ngày tháng an tu tập luyện ở Vạn Phật Thánh Thành dưới sự quan tâm ân cần dạy dỗ của Ngài. Đối với chúng tôi, đây quả thật là một biến chuyển trọng đại trong quá trình tiến tu cho đến ngày viên mãn.